Niệm Xuân Quy, chương 51, nhìn lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là Du Lục tiểu thư trấn quốc công phù nàng thướt tha đi lên, trong tay là một cây trúc, nhẹ nhàng thổi, âm thanh du dương lan tỏa dần hồ sen. Một khúc kết thúc, mọi người liền ca ngợi, chất nữ nhà mẹ đẻ biểu hiện xuất sắc. Thái tử phi cũng cảm thấy mát mặt, mỉm cười khen Du Lục tiểu thư mấy câu. Du Lục tiểu thư vui vẻ trở về lương đình. Lúc này, mama quản sự cũng mang đồ Mộ Niệm Xuân cần tới, vì không muốn gây sự chú ý với mọi người, mama quản sự cho hai tiểu nha hoàn đưa tới. Sự xuất hiện của Mộ Niệm Xuân ngày hôm nay chiếm sự chú ý của đại đa số, hầu như mọi người không ai để ý đến những thiên kim chuẩn bị đàn ca, một con dao sắc bén, vài thứ rau, dưa bắt mắt. Mộ Niệm Xuân cúi đầu nhìn thoáng qua, hài lòng gật gật đầu, đây đều là hoa quả theo mùa phủ. Thái tử đương nhiên có, hơn nữa còn rất tươi ngon, rất hợp tâm ý của nàng. Con, dao lại sắc bén, dùng rất tốt. Trương Thị chăm chú nhìn, hỏi, Niệm Xuân, con làm gì vậy? Câu hỏi này cũng là thắc mắc trong lòng mọi người, ngay cả Mộ Nguyên Xuân khi đã bình tĩnh lại cũng nhìn thoáng qua, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Sao chỉ có rau dưa trái cây bình thường, có thể làm ra thức ăn gì sao? Chờ con làm ra, mọi người tự nhiên sẽ biết, Mộ Niệm Xuân tự tin nói. Còn cần một khoảng thời gian, các vị, xin thưởng thức tài nghệ các vị tiểu thư, không cần phải quan tâm con. Mọi người bán tín bán nghi, tuy nói là không chú ý tới nàng nhưng thỉnh thoảng không nhịn được lại lén lưu ý nhất cử nhất động của nàng. Mộ Niệm Xuân cầm lấy con dao, điều khiển linh hoạt, cử động của nàng không nhanh mà vô cùng trầm ổn, rất nhanh củ cải trong tay đã hiện thành hình bông hoa sen, vỏ quả dưa hấu làm lá xanh, vô cùng đẹp đẽ tinh xảo. Mộ Uyển Xuân há mồm trợn mắt ở bên. Mộ Niệm Xuân không nhanh không chậm nhắc nhở, tam tỷ, đã là thẻ số 5 rồi, chuẩn bị tới tỷ đó. Mộ Uyển Xuân cả kinh, không dám nhìn nữa, vội thu liễm tinh thần, yên lặng chuẩn bị màn biểu diễn tiếp theo. Về phần Mộ Nguyên Xuân, cô ta cũng liếc nhìn một lúc sau liền chuyển ánh mắt đi. Cô ta tin tưởng bản thân mình, mặc kệ Mộ Niệm Xuân biểu hiện như thế nào, màn này tuyệt đối không phải đối thủ của cô ta. Tiệc rượu được bày ven hồ sen, bên hồ có một vài hòn núi giả. Bên cạnh núi giả có ghế ngồi, xung quanh là mấy bồn cảnh xinh đẹp. Lúc này, hai cái đầu dựa lại gần nhau sau bồn cảnh ló lên, tuy có bồn cảnh che nhưng là không thể nào trốn hết. Dù vậy, mọi người đều đang chú ý về phía các tiểu thư biểu diễn, không ai chú ý động tĩnh bên núi giả. Thập tứ thúc, giọng nói đè thấp của thiếu niên trắng béo, nếu như bị mẫu phi biết chúng ta không đi thư phòng, ngược lại trốn tới đây nhìn lén, khẳng định sẽ rất tức giận. Thiếu niên bên cạnh nhíu mày, chững chạc nói, cháu nói rất có đạo lý, nhưng chúng ta vẫn nên ở đây nhìn lén. Chu Diễm gật gật đầu, trong mắt là chờ mong. Tề Vương không nhanh không vội lại nói tiếp, chỗ này xa quá, nhìn không rõ, chúng ta đi lại gần thêm. Chu Diễm gắt gao kéo ống tay áo Tề Vương, đau khổ cầu xin nói, thập tứ thúc, ngàn vạn lần chớ làm vậy, vạn nhất tới gần bị phát hiện. Tề Vương thì không sao, nhưng hắn thảm là chắc. Tưởng tượng đến gương mặt tức giận của mẫu phi, hắn run lên. Không sao đâu, Tề Vương cười, nói, hôm nay là Hà Hoa Yến, vốn là chọn con dâu cho cháu, cháu không phải là nhân vật chính sao? Chu Diễm e sợ Tề Vương hành động liều lĩnh, kiên quyết nắm chặt ống tay áo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hành động triệt để biểu lộ tâm ý mình. Tề Vương thấy hắn khẩn trương, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, rộng lượng bỏ qua cho hắn. Được rồi, chỉ đi nhìn một lát thôi, mau bỏ áo ta ra, nếu không ống áo đứt, phụ vương cháu sẽ tìm cháu tính sổ trước đấy. Vừa nói vừa lôi tay áo ra, Chu Diễm giờ khóc giờ cười buông tay, thập tứ thúc này thực sự tùy hứng, quá mức, cái gì cũng dám nói dám làm, bất quá mình cũng mong được như thúc ấy, luôn vui vẻ, phiêu diêu, không buồn tẻ, vẫn là mong có thập tứ thúc bên cạnh. Hôm nay, hắn biết trong phủ có Hà Hòa Yến nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thư phòng, lần đầu tiên bị thập tứ thúc lôi kéo trốn học, trốn sau bồn cảnh nhìn lén, hành vi không phải người quân tử này thật sự kích thích, tim hắn đập thình thịch. Chu Diễm kìm lòng không được nhìn ra đám thiếu nữ, rất nhanh hắn liền nhìn thấy Mộ Nguyên Xuân, nàng an vị ở một bên lương đình, khóe môi nhẹ mỉm cười, quần áo thanh lịch như một đóa sen trắng. Ở bên cạnh có rất nhiều cô gái trang phục tỉ mỉ, nàng không phải là thu hút nhất, nhưng chỉ cần nhìn đến nàng, ánh mắt sẽ không cách nào rời đi. Tề Vương nhìn gương mặt hồng hồng của Chu Diễm, ánh mắt lóe lên, tuổi trẻ dễ sinh lòng, Mộ Nguyên Xuân xác thật xinh đẹp, không trách Chu Diễm ái mộ. chính là Chu Diễm có biết, Mộ Nguyên Xuân cùng La Ngọc là chuyện tình thanh mai trúc mã. Thanh âm du dương ở xa truyền tới, đây, giữa đình, một thiếu nữ áo hồng, đang thổi sáo tiếng sáo mượt mà trong trẻo, tướng mạo thiếu nữ cũng rất xinh. Đẹp, xiêm ý màu hồng rạng rỡ, thiếu nữ tuyệt mỹ như ngọc. Mỹ nhân như vậy, đủ để hấp dẫn ánh mắt một thiếu niên, nhưng mà trong số này tuyệt không có Tề Vương, hắn chỉ nhìn cô gái áo hồng một cái, rất nhanh liền rời mắt đi. Sau đó, ổn định một góc lương đình, thiếu nữ khả ái một thân xiêm áo màu vàng, không biết đang cúi đầu làm cái gì, thần thái thập phần chuyên chú. Từ góc độ này xem ra, có thể nhìn thấy sắc mặt của nàng, lông mi cong cong, khóe môi khẽ cười, hai bím tóc tinh tế, thập tứ thúc mau nhìn. Chu Diễm bình tĩnh trở lại, rốt cuộc lưu ý cô gái thổi sáo, lập tức cười nói: "Kia không phải Lục đại tiểu thư Vĩnh Ninh hầu phủ sao? Một tháng trước Vĩnh Ninh hầu thiết yến ở phủ Tề Vương đến dự, tình cờ gặp vị Lục đại tiểu thư này." Chu Diễm mặc dù không ở trong tiệc nhưng cũng nghe được chuyện Lục đại tiểu thư đối với Tề Vương nhất kiến trung tình. Tề Vương liếc nhìn một cái, cười như không cười, nguyên lai cháu có ý với vị Lục đại tiểu thư này. Tiệc xong, ta phải đi nói với Ngũ Tẩu một tiếng, thành toàn tâm ý của cháu. Chu Diễm sặc nước miếng, chớ quân tử không đoạt người của người khác, nghe nói vị Lục đại tiểu thư này tính tình kiêu ngạo, hắn không chịu đựng nổi, vẫn nên để thập tứ thúc nhận đi. Tề Vương tựa hồ không thích trò đùa này, nghiêm túc nói: "Chớ nói bậy, nếu lời này truyền ra ngoài tổn thương thanh danh cô nương người ta, chấm, vậy thì thúc cưới cô ấy luôn. Xuất thân tốt, dung mạo xinh xắn, đủ tư cách làm Tề Vương phi." Thúc không chịu, thiệt gì đâu, Chu Diễm nháy mắt cười nói: "Thật vất vả có dịp giễu cợt Tề Vương, đương nhiên không thể bỏ qua." Tề Vương nhíu nhíu mày, nói: "Đứng, ở đây vẫn hơi xa, chỉ nhìn được một chút." Lời nói rõ ràng tính uy hiếp, Chu Diễm lập tức nhũn như chi chi: "Thập tứ thúc đại nhân đại lượng, xin hãy độ lượng với cháu. Cháu xin cam đoan, không nhiều lời nửa chữ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Vương lúc này mới bỏ qua cho hắn, ánh mắt di chuyển ra phía xa, Lục đại tiểu thư thổi sáo xong, hướng lên thi lễ với Thái tử phi, trong sự khoa tán của mọi người khoan thai đi. Về chỗ, dáng người yêu nhã, đi lại thướt tha, thật là một mỹ nhân. Thập tứ thúc, mỹ nhân như vậy, thúc thật sự không có chút động lòng nào sao? Lời tới bên miệng, Chu Diễm im, lặng nuốt trở lại. Quên đi, hôm nay đừng có giải trêu chọc thúc thúc. Nếu xảy ra chuyện, đến lúc đó nếm trái đắng chính là hắn. Tề Vương cùng Thái Tôn không màng hình tượng đứng sau núi giả nhìn lén, La Ngọc cùng Mộ Trường Hủ cũng trốn không thoát, không lựa chọn đứng một bên nhìn. Mộ Trường Hủ nhìn theo bóng Tề Vương cùng Thái Tôn, cảm thấy đầu rất đau. Hôm nay lại trốn học, có thể nghĩ đến ngày mai đi thư phong lại bị một phen giáo huấn rồi. La Ngọc nhìn thần sắc của hắn, vội ra hiểu: "Tề Vương điện hạ đầu têu, Thái Tôn cũng trốn học, bọn họ là thư đồng vô kế khả thi, không ngăn cản được. Việc đã đến nước này, không cần suy nghĩ nữa, ngày mai rồi tính ngày mai." Mộ Trường Hủ hơi hơi gật gật đầu, hỗn loạn trong lòng nén xuống, cùng La Ngọc nhìn về phía hồ sen. Bọn họ ở xa hơn một chút, chỉ có thể nhìn cây cối mà thôi. Tam tiểu thư đánh đàn, gương mặt chăm chú vô cùng. Mộ Trường Hủ liếc nhìn một cái, trong lòng thầm nghĩ: "Tam muội cầm nghệ mặc dù không tệ, nhưng so với muội muội còn kém một bậc." La Ngọc cũng liếc mắt nhìn, trong lòng cũng suy nghĩ như vậy, tới khi biểu muội lộ cầm nghệ, nhất định khiến bốn phía kinh diễm. Nghĩ cũng khéo, tiếp đó liền tới Mộ Nguyên Xuân, dáng đi thướt tha yêu nhã xuất hiện, trong lòng La Ngọc cảm thấy tràn đầy vui sướng cùng kiêu ngạo. Sau núi giả, hai mắt Chu Diễm cũng sáng lên. Thái Tôn nhìn Nguyên Xuân: "Tề Vương điện hạ, ngươi muốn nhìn ai?" Cách chương.